Vũ Thần Chúa Tể, chương 4024, Vô Tận Dằn Vặt. Góc truyện audio.com, ủng ủng vạn giới ma thụ trong, cuồn cuộn nguyên ma chi khí dũng động, một cổ minh mông khí tức toát ra, tại dưới con mắt mọi người, một cổ cường hãn ma tộc khí tức từ cái này vạn giới ma thụ phía dưới dâng lên thật cường liệt ma tộc khí tức. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều kinh ngạc nhìn vạn giới ma thụ chỗ, bọn họ có thể cảm nhận được tại đây vạn giới ma thụ phía dưới, từng cổ một đáng sợ ma tộc khí tức dâng lên, như đại dương ma khí cuồn cuộn ra, hướng bên ngoài bao phủ. Bọn họ trong nháy mắt hiểu được tại vạn giới ma thụ phía dưới, vô cùng có khả năng chấn áp nhất tôn ma tộc cường giả. Cố khí tức này, Huyết Hà Thánh Tổ nhướng mày, trầm giọng nói. Chính là cố khí tức này, cùng bản tổ cảm thụ được trên người cô gái hoảng sợ khí tức cực tương tự, cực kỳ. Này ma tộc tổ thụ ở dưới cố khí tức này dường như so với kia trên người cô gái hoảng sợ khí tức phải yếu hơn không ít. Ùng ùng, tại Huyết Hà Thánh Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long dưới ánh mắt một cái cuồng vọng tiếng cưới to theo vạn giới ma thụ phía dưới phóng lên cao. Ha ha ha ha, vạn cổ tuế nguyệt, bản tọa rốt cục thoát khốn, tần trần tiểu tử ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái cản rỡ tiếng cưới to vang vọng đất trời, oanh một tiếng, ngay sau đó, cuồn cuộn ma khí theo vạn giới ma thụ ở dưới phóng lên cao, huyền phù đi ra. Đúng là Uyên Ma Chi Chủ. Năm đó Lôi Đình Chi Hải trong Uyên Ma Chi Chủ tại khi Lôi Đình Hư Ảnh dưới sự trợ giúp lợi dụng chấn giới châu, chấn áp tại vạn giới ma thụ phía dưới Uyên Ma Chi Chủ những năm gần đây, luôn luôn tính toán phá vỡ vạn giới ma thụ chấn áp, chưa từng có buông tha cho, lúc trước hắn rõ ràng cảm giác được vạn giới ma thụ có một tí rung động Uyên Ma Chi Chủ nhất thời thi triển bản thân thông thiên vĩ lực nắm lấy cơ hội, theo vạn giới ma thụ chấn áp dưới vọt thẳng ra, trong nháy mắt lấy được tự do lần nữa. Ha ha ha, Uyên Ma Chi Chủ cười lớn, chờ hắn chứng kiến trước mắt cảnh tượng sau tiếng cười nhất thời hơi ngừng. Bởi vì, hắn nhìn thấy cách đó không xa trong hư không tần trần chính lạnh lùng ngưng mắt nhìn bản thân, băng lạnh ánh mắt như đồng đạo nói sắc bén hàn mang, trực tiếp đâm vào linh hồn hắn. Tình huống gì, không phải là mình tránh thoát vạn giới ma thụ trói buộc sao? Trong lòng hắn ngưng lại, liền nhìn bốn phía, khi hắn chứng kiến Hồng Hoang Tổ Long cùng phía trước trong hư không cuồn cuộn hỗn độn chi lực cùng với hỗn độn khí tức ở dưới bao phủ lại ngập trời huyết hải sau, trong lòng càng kinh hãi hơn. Đó là cái gì? Theo ngập trời huyết hải trong, hắn cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng, này một cổ lực lượng mạnh mẽ quá đáng, lan tràn ra, mặc dù là cách không ít khoảng cách vẫn như trước có thể Uyên Ma Chi Chủ chấn động vạn phần. Đây là một cái tại cấp độ sống phía trên muốn ngự trị ở trên hắn tồn tại, mang theo dài rằng giặc vạn cổ khí tức giống như đến từ hồng hoang một dạng, cho hắn một loại mãnh liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra, ngay Uyên Ma Chi Chủ trong lòng nghi ngờ lúc, tần trần dĩ nhiên hướng Uyên Ma Chi Chủ một bước đi tới, hắn không có bất kỳ lời thừa trong tay thần bí kiếm gì dĩ nhiên lần thứ hai lướt trên, ngập trời hắc mang theo thần bí kiếm gì trên nở rộ ra theo chuôi kiếm bao phủ chí kiếm thần, nhất kiếm đâm về phía Uyên Ma Chi Chủ. Tiểu tử, là ngươi cố ý đem ta theo vạn giới ma thụ chấn áp dưới thả ra. Góc truyện audio.com, ủng ủng vạn giới ma thụ trong, cuồn cuộn nguyên ma chi khí dũng động, một cổ minh mông khí tức toát ra, tại dưới con mắt mọi người, một cổ cường hãn ma tộc khí tức từ cái này vạn giới ma thụ phía dưới dâng lên thật cường liệt ma tộc khí tức. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều kinh ngạc nhìn vạn giới ma thụ chỗ, bọn họ có thể cảm nhận được tại đây vạn giới ma thụ phía dưới, từng cổ một đáng sợ ma tộc khí tức dâng lên, như đại dương ma khí cuồn cuộn ra, hướng bên ngoài bao phủ. Bọn họ trong nháy mắt hiểu được tại vạn giới ma thụ phía dưới, vô cùng có khả năng chấn áp nhất tôn ma tộc cường giả. Cố khí tức này, Huyết Hà Thánh Tổ nhướng mày, trầm giọng nói. Chính là cố khí tức này, cùng bản tổ cảm thụ được trên người cô gái hoảng sợ khí tức cực tương tự, cực kỳ. Này ma tộc tổ thụ ở dưới cố khí tức này dường như so với kia trên người cô gái hoảng sợ khí tức phải yếu hơn không ít. Ùng ùng, tại Huyết Hà Thánh Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long dưới ánh mắt một cái cuồng vọng tiếng cưới to theo vạn giới ma thụ phía dưới phóng lên cao. Ha ha ha ha, vạn cổ tuế nguyệt, bản tọa rốt cục thoát khốn, tần trần tiểu tử ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái cản rỡ tiếng cưới to vang vọng đất trời, oanh một tiếng, ngay sau đó, cuồn cuộn ma khí theo vạn giới ma thụ ở dưới phóng lên cao, huyền phù đi ra. Đúng là Uyên Ma Chi Chủ. Năm đó Lôi Đình Chi Hải trong Uyên Ma Chi Chủ tại khi Lôi Đình Hư Ảnh dưới sự trợ giúp lợi dụng chấn giới châu, chấn áp tại vạn giới ma thụ phía dưới Uyên Ma Chi Chủ những năm gần đây, luôn luôn tính toán phá vỡ vạn giới ma thụ chấn áp, chưa từng có buông tha cho, lúc trước hắn rõ ràng cảm giác được vạn giới ma thụ có một tí rung động Uyên Ma Chi Chủ nhất thời thi triển bản thân thông thiên vĩ lực nắm lấy cơ hội, theo vạn giới ma thụ chấn áp dưới vọt thẳng ra, trong nháy mắt lấy được tự do lần nữa. Ha ha ha, Uyên Ma Chi Chủ cười lớn, chờ hắn chứng kiến trước mắt cảnh tượng sau tiếng cười nhất thời hơi ngừng. bởi vì, hắn nhìn thấy cách đó không xa trong hư không, Tần Trần chính lạnh lùng ngưng mắt nhìn bản thân, băng lạnh ánh mắt như đồng đạo nói sắc bén hàn mang, trực tiếp đâm vào linh hồn hắn. Tình huống gì, không phải là mình tránh thoát vạn giới ma thụ trói buộc sao? Trong lòng hắn ngưng lại, liền nhìn bốn phía, khi hắn chứng kiến Hồng Hoang Tổ Long cùng phía trước trong hư không cuồn cuộn hỗn độn chi lực cùng với hỗn độn khí tức ở dưới bao phủ lại ngập trời huyết hải sau, trong lòng càng kinh hãi hơn. Đó là cái gì? Theo ngập trời huyết hải trong, hắn cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng, này một cổ lực lượng mạnh mẽ quá đáng, lan tràn ra, mặc dù là cách không ít khoảng cách vẫn như trước có thể uyên ma chi chủ chấn động vạn phần. Đây là một cái tại cấp độ sống phía trên muốn ngự trị ở trên hắn tồn tại, mang theo dài rằng giặc vạn cổ khí tức giống như đến từ hồng hoang một dạng, cho hắn một loại mãnh liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ngay uyên ma chi chủ trong lòng nghi ngờ lúc. Tần Trần dĩ nhiên hướng Nguyên Ma Chi Chủ một bước đi tới, hắn không có bất kỳ lời thừa trong tay thần bí kiếm gì dĩ nhiên lần thứ hai lướt trên, ngập trời hắc mang theo thần bí kiếm gì trên nở rộ ra theo chuôi kiếm bao phủ chí kiếm thần, nhất kiếm đâm về phía Nguyên Ma Chi Chủ. Tiểu tử, là ngươi cố ý đem ta theo vạn giới ma thụ chấn áp dưới thả ra. Khóc chuyện audio.com, này đem là ngươi cuộc đời làm ra sai lầm nhất quyết định, vạn ma phụ thể, ma quán thiên hạ. Uyên ma chi chủ không đợi Tần Trần tới gần, nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể cuồn cuộn uyên ma chi lực điên cuồng bạo dũng ra, cả người hóa thành nhất đạo ma quang, phóng lên cao, sẽ phải rời khỏi mảnh này mênh mông không gian. Năm đó nếu không phải Lôi Đình hư ảnh xuất thủ chỉ dựa vào Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp, căn bản là không có cách đem hắn chấn áp, mặc dù là tiểu thế giới cũng giống vậy, bởi vậy vừa xuất hiện tại không có biết rõ ràng tình huống gì phía dưới, Uyên Ma Chi Chủ trong nháy mắt liền làm ra có lợi nhất quyết định, đó chính là lao ra mảnh tiểu thế giới này, một khi chạy đi, lấy Tần Trần thực lực mơ tưởng lại đem hắn chấn áp. Nhưng mà ủng ủng, khi hắn hóa thành ma quang khí tức muốn lao ra mảnh thế giới này không gian thời điểm, đột nhiên thì trong thiên địa cuồn cuộn hỗn độn khí tức oanh nhiễu tới, trong nháy mắt hóa thành vô tận cuồn cuộn chấn áp ở trên người hắn, ầm một tiếng, Uyên Ma Chi Chủ nhất thời kêu thảm một tiếng, khắc này cuồn cuộn hỗn độn chi lực cho rung động mà rơi xuống. Cái gì? Không đợi Uyên Ma Chi Chủ khiếp sợ, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì, dĩ nhiên hung hăng đâm vào Uyên Ma Chi Chủ cơ thể. Uyên Ma Chi Chủ nhất thời phát ra vô tận thảm thiết gào thét trước kia về. Tần Trần mà nói cường hãn đến không thể địch nổi, nhất định phải lợi dụng Lôi Đình Chi Hải mới có thể chấn áp Uyên Ma Chi Chủ, về. Hiện tại thân ở bản thân hỗn độn thế giới Tần Trần mà nói, không đáng kể chút nào, thần bí kiếm gì thôi động phía dưới, bỗng nhiên đâm vào Uyên Ma Chi Chủ thân thể trong, mang theo là Uyên Ma Chi Chủ so ác quỷ gào thét còn thê thảm hơn vô số lần kêu thảm. Chết đi cho ta, chấm, cực hạn thống khổ mang theo tuyệt vọng hung tính, Uyên Ma Chi Chủ quay người lên, một chảo đánh phía Tần Trần, cuồn cuộn ma khí tạo thành đáng sợ ma thần thủ chảo, ầm ầm đánh vào Tần Trần trước ngực. Ầm, này một cổ từng tại Thiên Vũ Đại Lục có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt một toàn bộ đại lục lực lượng kinh khủng, hôm nay đánh vào Tần Trần trên thân, lại nhẹ bay phảng phất không có khí lực một dạng, liền Tần Trần góc áo đều không thổi lên. Huyết Hà Thánh Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long mí mắt nhất thời giật mình, mặt biến sắc đến vô cùng cổ quái, đặc biệt Huyết Hà Thánh Tổ cười lạnh một tiếng, nơi nào đến tiểu tử kia cũng muốn tại đây công phá tiểu tử này phòng ngự, cần biết ngay cả mình như vậy cái hỗn độn sinh linh ở chỗ này đều chỉ có thể mặc cho Tần Trần bài bố, người này còn muốn kích thương Tần Trần, thật sự là có chút cay con mắt. Một kích vô hiệu, Tần Trần thân hình đột nhiên xuất hiện tại Uyên Ma Chi Chủ trước người, tay trái ngưng tụ đáng sợ kiếm khí trên cuồn cuộn Lôi Đình dũng động, đột nhiên lần thứ hai đâm về phía Uyên Ma Chi Chủ. Phốc suy, một kiếm này vỡ vụn không gian, bẻ gãy nghiền nát theo Uyên Ma Chi Chủ ngực phải đâm vào, ở phía sau lưng xuyên qua, đem Uyên Ma Chi Chủ nhất kiếm quán xuyến. Lốp bốp, cuồn cuộn lôi quang bao trùm lên Uyên Ma Chi Chủ thân thể, thiêu đốt linh hồn hắn. Góc chuyện audio.com. Lôi đỉnh chi lực oanh nhiễu tại Uyên Ma Chi Chủ thân thể trong liên tục chớp hiện, thật là như là tại Uyên Ma Chi Chủ bên trong tạo thành rất nhiều hỏa sơn, liên tục phun trào, mãnh liệt hỏa thống khổ, làm cho Uyên Ma Chi Chủ kêu thảm đều không phát ra được, trên thân ma khí cuồng loạn bạo phát, cả người giống như điên cuồng. Ngươi, Uyên Ma Chi Chủ kinh sợ nhìn Tần Trần, lúc này, hắn rốt cục cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức tôn giả, dĩ nhiên là tôn giả. Tiểu tử này lúc nào đều trở thành tôn giả. Lúc trước hắn bị Tần Trần chấn áp thời điểm Tần Trần liền thánh chủ đều không phải là, này mới qua bao lâu. Dĩ nhiên cũng đã là tôn giả, hơn nữa còn trở thành đỉnh phong nhân tôn, thậm chí Tần Trần tu vi chỉ là đỉnh phong nhân tôn, có thể tan tràn ra đến khí tức tuyệt xa xa không chỉ. Khách chương.